Thái cổ cuồng ma, chương 1204, đàm hoa nhất hiện. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, trở về trục lợi chủ thành trên đường đi Tần Vũ tâm tình vô cùng thoải mái. Cách nhau hơn 100 năm, rốt cuộc có kim sắc thiết quyền, để cho Tần Vũ như đá lớn rơi xuống đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù không biết kim sắc thiết quyền rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể làm cho nhân quả đạo nhân giữ lại tất nhiên là cùng lục diện thanh đồng đỉnh một cái cấp bậc tồn tại. Mà Tần Vũ bây giờ nhưng mà đào ra lục diện thanh đồng đỉnh một tia ra lông, Tần Vũ tin tưởng, chờ mình tu vi tăng trưởng sau, lục diện thanh đồng đỉnh tất nhiên sẽ không để cho chính mình thất vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Trần Câu cùng với Thang Đạo Tử chuyện Tần Vũ cần thảo luận kỹ hơn, mà kia Thang Đạo Tử là tiểu tu Di Thiên Tiên Ma Thánh Tông trưởng lão, địa vị cực cao, cũng là người dày dạn kinh nghiệm hạng người, muốn từ trong tay hắn lấy được kim sắc thiết quyền cũng không phải là đơn giản như vậy. Muốn tìm Thang Đạo Tử cần từ Trần Câu hạ thủ cho nên, không thể đánh rắn động cỏ, hết thảy cần thảo luận kỹ hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể nói, đã có kim sắc thiết cuốn xuống rơi, Tần Vũ phản ngược lại không gấp. Kim sắc thiết quyền có tung tích bây giờ chỉ còn lại tiểu lôi. Tần Vũ trong lòng tự nói tiểu lôi bị bắt cũng là Tần Vũ cần giải quyết nhưng bởi vì dính líu quá nhiều ở vị trí tranh đoạt chiến trước là không có bao nhiêu thời gian đi truy cứu chỉ có chờ tạo hóa chi địa sau. Copy nội dung từ chuyện 88, khi trở lại trục lợi chủ thành sau Tần Vũ biến ảo thành một cái khác lần bộ dáng mà Diệp không khôi phục vốn là bộ dáng âm thầm đi nhìn chằm chằm Trần Câu. Đi ở trục lợi chủ thành trên đường lớn, Tần Vũ cùng nhau đi tới, nghe được quá nhiều liên quan tới chính mình nghị luận, phần lớn đều là nghị luận đại hoang chiến thần điện cùng với tự mình ở thứ 9 tiên vực sự tích. Copy nội dung từ chuyện 88, còn có người đem chính mình mô tả thành thánh cảnh chuyển thế, ví dụ như thuyết pháp như vậy, dưới đường đi tới Tần Vũ đều nghe không dưới trăm loại, để cho Tần Vũ đều cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đè xuống suy nghĩ, Tần Vũ bắt đầu suy tư liên quan tới quỷ vực rời đi người chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Câu, Thang Đạo Tử, Hoàng Kim Ngưu đều không sao, đây có phải hay không ý nghĩa còn lại cũng không chuyện. Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến Tiểu Hầu Tử, Hạo Quân Thần cùng với phía sau đột nhiên toát ra Hầu Thanh Âm Dương Đạo Quân, Tinh Thần Lão Tổ đám người, bọn họ là hay không cũng sống sót. Lại sẽ ở nơi nào? Copy nội dung từ chuyện 88, mà Tiểu Linh cùng đầu kia Thiên Quỷ Ấu Vương lại ở đâu? Có hay không ở lại Hồng Mông chiến trường? Tần Vũ thầm nghĩ đến, ở trục lợi chủ thành đi lang thang đứng lên, đi một chuyến trục lợi chủ thành phường thị, muốn nhìn một chút có hay không có chút niềm vui ngoài ý muốn, nhưng đi dạo một vòng cũng không có thu hoạch gì. Copy nội dung từ chuyện 88, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị đi trở về phủ lúc đường tắt một quán rượu lúc đột nhiên nghe được một đạo ngạo nghễ tiếng. Không phải là ta Liêu Cát thổi phồng, cửu đại trong tiên vực không có ta coi là thiên nhất mạch không tính ra chuyện. Ha ha, cái này cũng chưa tính thổi phồng. Nếu thật cái gì cũng tính ra vậy còn được. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thế sự vô thường, cho dù coi là thiên nhất mạch bất phàm, nhưng cũng không thể toàn bộ đều tính hết. Người coi là thiên nhất mạch thật cái gì cũng tính ra, sao không ở đó thiếu điện chủ Tần Vũ thành danh trước đi kết giao hắn. Không phải là ta nói, bằng đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ cái danh này, ngày sau Tần Vũ tuyệt đối là cửu đại tiên vực người nắm quyền. Cũng có tu sĩ phản bác. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy, nghe thiếu điện chủ Tần Vũ ngày xưa từng có chán nản thời kỳ, người coi là thiên nhất mạch nếu như cái gì cũng tính tới, vì sao không có ở đây hắn chán nản lúc đi kết giao. So với thêm gấm thêm hoa, giúp người đang gặp nạn ân tình nặng hơn. Có tu sĩ cười lạnh, Tần Vũ nhịp bước hơi khom người, ngược lại không phải là những người này từng nói, mà là đây coi là thiên nhất mạch để cho hắn nhớ tới tiểu lôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù không biết coi là thiên một mạch là thật không nữa cùng tiểu lôi bị bắt chuyện này có liên quan, nhưng Tần Vũ nhất định phải đi một chuyến coi là thiên nhất mạch. Người nắm quyền, chỉ là các ngươi phỏng đoán thôi, kia thiếu điện chủ mệnh số không có ngươi môn nghĩ, tưởng tốt như vậy, có vài thứ không tốt nói với các ngươi, ngày sau các ngươi thuận tiện biết được. Vậy coi như thiên nhất mạch đệ tử bị mọi người kích có chút thẹn quá thành giận. Copy nội dung từ chuyện 88, còn mệnh số không tốt, nếu không phải mạng ngươi cân nhắc liền có thể. Ta ghét nhất các ngươi những người này, giả thần giả quỷ còn khó nói, đợi ngày sau còn cần ngươi tới nói. Có tu sĩ nghe không vô châm chọc nói, đọc truyện tải, a tui, nét, đúng vậy coi như thiên nhất mạch chẳng lẽ còn cho là mình ngay cả trời cao cũng có thể coi là. Ta xem ngươi coi là thiên một mạch là lấy lòng mọi người, nói khoác mà không biết ngượng. có đối với Tần Vũ phá lệ kính nể, tu sĩ được không mềm miệng mắng to. Copy nội dung từ truyện 88, người có bản lãnh cứ việc nói thẳng thiếu điện chủ Tần Vũ thế nào, nếu như ngày sau thật ứng nghiệm, chúng ta tất nhiên tuyên dương khắp chốn ngươi coi là thiên nhất mạch tính đúng, nếu không thể. Hừ, có tu sĩ định kích Liêu Cát. Hừ, muốn không bao lâu chờ tạo hóa chi địa sau khi kết thúc các ngươi sẽ biết, khi đó Tần Vũ không phải là đàm hoa nhất hiện là được. Kia Liêu Cát đỏ bừng cả khuôn mặt tức giận phản bác, nhưng lời còn chưa dứt liền nghe được một đạo quát lạnh âm thanh nổ tung. Copy nội dung từ truyện 88, Liêu Cát. Kia đỏ bừng cả khuôn mặt Liêu Cát nghe vậy cả người run lên, nhìn về phía cửa tửu lầu, liền vội vàng ngậm miệng đạo. Cách sư huynh ta. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt về, người vừa tới mặc màu đen nạm vàng vừa nói bảo, dung mạo tuấn tú, mi vũ tựa như kiếm, vô hình trung toát ra một cổ nghiêm lệ chi sắc. Kia Liêu Cát liền vội vàng gật đầu, vội vàng đứng lên, đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, mà Tần Vũ nhìn chăm chú hai người rời đi bóng lưng, hai mắt hơi nheo lại. Đây coi là thiên nhất mạch phải cùng Lý Thiên Cơ tiên coi là nhất mạch loại hình không sai biệt lắm, mà gặp qua Lý Thiên Cơ Tần Vũ đối với như vậy nhất mạch truyền thừa rất là kính trọng. Copy nội dung từ truyện 88, nếu Liêu Cát thật là coi là thiên nhất mạch người, như vậy, hắn lời muốn nói sợ rằng cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Chẳng lẽ coi là thiên nhất mạch người tính qua chính mình? Là như thế nào coi là, chính mình cũng không vì quả, ban đầu Lý Thiên Cơ cũng không có coi là ra bản thân cái gì. gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, hắn nói tạo hóa chi địa sau, mình không phải là đàm hoa nhất hiện sẽ chết. Còn là cái gì, vì sao là tạo hóa chi địa sau? Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ tạo hóa chi địa sau sẽ xảy ra chuyện gì? Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, copy nội dung từ truyện 88. Chiếm được tin tức này, Tần Vũ ói ngụm chọc khí, đời này của hắn đi tới, vốn là lận đận dị thường, nhưng cũng chịu đựng nổi, về phần ngày sau sẽ gặp phải cái gì, hoàn toàn là buồn lo vô cơ a. Vừa nghĩ, Tần Vũ trở lại chỗ cư trụ, lần nữa biến trở về dung mạo, chuẩn bị tiến vào phủ đệ, đi phủ đệ sau núi sân nhỏ lúc nhưng ở phủ đệ ra đối diện đụng phải. Copy nội dung từ truyện 88, rượu không uống rượu ngươi chạy đi đâu? Hoàng Kim Nghiêu nhìn Tần Vũ mặt đầy trầm tư đi tới, không chỉ có hỏi. Tần Vũ thấy Hoàng Kim Nghiêu trầm ngâm chốc lát, không chỉ có đạo. Người nói thế gian này thực sự có người biết đi qua, nhìn thấu vị lai. Có thể tính ra không phát sinh chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Nói nhảm, người như vậy tự nhiên có, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cao thâm hạng người. Ta từng gặp một người liếc mắt nhìn người khác là có thể nói cho đúng ra hắn người lai lịch cùng với phải trải qua chuyện. Hoàng Kim Nghiêu chân mày cau lại, đạo. Bất quá, người như vậy cực ít, hơn nữa chân chính cao thâm hạng người ngươi là không thấy được, nếu như hắn không muốn gặp ngươi lời nói. Hoàng Kim Nghiêu đạo, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.